Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện hay của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Áo Dài Cưới Màu Mận Chín. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Mười giờ sáng, trước sân của tòa khách sạn Maria 5 sao sang trọng, một chiếc taxi ngừng lại. Ba bóng người từ bên trong bước ra. Họ là hai vợ chồng bà Hạnh, ông Vũ cùng cô con gái tên Loan. Hai người có vẻ không mấy tự nhiên vì bộ quần áo âu phục đang mặc trên người. Chưa kể là cái cảm giác bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Không phải thôi, bởi tuy là cư dân của thành phố Sài Gòn để hoa lệ, nhưng hai vợ chồng thuộc tầng lớp thấp, lao động chân tay. Ông Vũ thì chạy xe ôm ở bến xe, bà Hạnh vợ của ông là nhà nội trợ và bán đồ ăn sáng trên chiếc xe đẩy ở ngôi trường tiểu học gần nhà. Còn Loan, cô con gái hai người, chỉ là một nhân viên văn phòng lương vỏn vẹn có 7 triệu mỗi tháng. Lý do gia đình ông Vũ có mặt ở đây là bởi hai người đưa con gái của mình đến gặp một người bà con ở bên họ ngoại. Người này mai mối cho Loan với một gia đình khá giả về để làm dâu. Kể thật thì đối với Loan, nếu là lúc trước đây cô chẳng bao giờ đồng ý hay là tưởng tượng đến việc mình tham gia vào một buổi xem mắt rồi mai mối như vậy. Thế nhưng vì 3 tháng trước cô bất ngờ nhận được lời chia tay từ người yêu của mình. Cả hai quen nhau từ thời còn học cấp 3, tính tới hiện tại đã là gần 8 năm. Lý do đối phương đưa ra là vì bận bịu với công việc mới, rồi gia đình gặp nhiều rắc rối. Nhưng Loan vô tình phát hiện ra lời chia tay đó do anh ta có mối quan hệ tình cảm với một người đồng nghiệp, thậm chí người này còn lớn tuổi hơn. Thế nhưng bù lại giàu có và làm chức trưởng phòng. Chỉ cô sốc chia tay chóng vánh, Loan gần như rơi vào trầm cảm, thậm chí cô còn cố ý định quyên sinh khi uống cả vỉ thuốc ngủ. May mắn bà Hạnh phát hiện rồi đưa con gái để cấp cứu. Cũng chính vì sau lần chết hụt ấy, cộng với lời động viên của gia đình, bạn bè mà Loan như tỉnh ngộ. Cô thấy không việc gì phải kết thúc cuộc đời của mình như vậy. Bây giờ Loan phải yêu đời, tìm cách giúp đỡ, phụng dưỡng bố mẹ. Và khi được ngỏ lời mai mối, Loan cũng suy nghĩ khá nhiều vì sợ bản thân chưa sẵn sàng. Tuy nhiên bố mẹ cô thúc giục, khuyên nhủ nhiều quá nên hôm nay cô đành phải đi thử, và tất nhiên là bản thân không đặt quá nhiều hy vọng vào nó. Trở lại hiện tại, sau một hồi bối rối thì một bóng người từ bên trong bước ra. Chị Hạnh, anh Vũ. Rất nhanh chóng bà Hạnh nhận ra đối phương là bà Ba, người bà con và cũng là trung gian mai mối. Bà Ba tới gần hơn là một nụ cười tươi rói. Trời ơi, anh chị ăn mặc đẹp thế này á, còn sang hơn những gì em nghĩ nữa. Có con Loan này xinh quá thôi, cái kiểu này khác gì một gia đình nhà giàu không á? Thôi, mày cứ chọc vợ chồng tao, mà gia đình kia đâu, sao lại hẹn ở chỗ sang trọng thế này, ngại lắm. Cả nhà bên ấy đang ở trong nhà hàng trên tầng 3. Họ có việc đi dự hội thảo cho nên thuê phòng ở khách sạn này, sẵn kết hợp xem mắt con Loan. Nói cho anh chị biết, gia đình này giàu có nhưng mà thoải mái dễ chịu lắm. Không giống với những kẻ giàu có, hách dịch khinh người đâu. Thôi, ta vào thôi. Tôi nghe bà Ba nói như vậy, nhưng bà Hạnh thì đâu dám tin ngay được. Là bởi bà thừa hiểu cái câu người ta hay nói là môn đăng hộ đối. Nhất là những nhà giàu, họ đâu dễ gì chấp nhận một gia đình trung lưu như nhà bà. Thế nhưng rồi khi cánh cửa thang máy ở tầng 3 mở ra, bà đã trông thấy một người đàn ông ngoài trung niên đứng đợi. Ủa anh Khâm, sao anh lại ở đây? Bà Ba tỏ vẻ bất ngờ, còn người đàn ông kia thì có chút bối rối, đưa tay lên gãi đầu. Nhà hàng này nó bật máy lạnh quá, vì không cho hút thuốc à nên tôi phải ra tận đây. Trời đất, à, giới thiệu với anh Khâm, đây là vợ chồng anh Vũ, chị Hạnh với con bé Loan, người mà tôi mai mối cho thằng Minh nhà anh chị đó. Khỏi phải nói, vợ chồng ông Vũ bất ngờ lắm, bởi người đang đứng trước mặt họ đây trông chẳng chút gì giống với một người giàu có. Nước da ngăm đen cháy nắng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi hơi rộng. Ông ta nghe vậy liền rủi điếu thuốc vào một cái bồn hoa kế bên. Ồ, ồ vậy hả? Trời đất ơi, ngại quá, chào anh chị. Vừa nói ông Khâm vừa chìa cái bàn tay của mình, thậm chí nếu để ý kỹ thì bàn tay của ông đầy những vết chai sần. Ông Vũ cũng đưa tay bắt lấy, kèm với một nụ cười có phần gượng gạo. Sau màn chào hỏi này, khi mọi người vào tới sảnh nhà hàng, có thêm hai người nữa đứng dậy. Ông Khâm thì tươi cười giới thiệu. Bà ơi, Minh ơi, người ta tới rồi, chào hỏi nào. Một người phụ nữ mở lời tự giới thiệu tên là Cúc, vợ của ông Khâm. Đứng kế bên bà là một người đàn ông chừng 30. Đây là Minh, người được cho là mai mối cho Loan. Sau màn chào hỏi, mọi người ngồi xuống. Trong lúc đợi nhà hàng phục vụ bữa ăn, bà Hạnh cũng nói chuyện và được biết. Đúng là gia đình của ông Khâm giàu có thật. Nhưng sự giàu có này hình thành từ việc làm nông. Ông kể trước năm 2000 nhà ông nghèo lắm. Hai vợ chồng lấy nhau sinh ra hai cậu con trai, mà còn phải đi ở nhờ nhà người quen. Đến năm 2000, ông đăng ký lên Lâm Đồng đi kinh tế mới. Với hơn 5 hecta đất được cấp, ông trồng cà phê, hồ tiêu. Cũng may trời thương, sau hơn 15 năm, ông dành dụm đủ tiền để mua đất, xây một căn nhà khang trang cho vợ con. Chưa hết, ông còn mua thêm đất mà rộng thêm nhiều mảng, như là trồng cao su, đào ao nuôi cá nuôi tôm ở những tỉnh miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, người con trai đầu của ông theo học ngành quản trị kinh doanh. Sau tốt nghiệp, anh ta mở công ty mang những sản phẩm nông nghiệp trong gia đình đi xuất khẩu. Tính đến hiện tại, doanh nghiệp của gia đình nhà ông là một trong những doanh nghiệp có top đầu về xuất khẩu nông sản. Cũng bởi đi lên từ hai bàn tay trắng về nghề nông, nên tính tình của ông Khâm bà Cúc rất dân dã, thật thà và chất phác. Còn mình, cậu con trai út trong nhà, năm nay 31, vừa tốt nghiệp thạc sĩ một trường đại học danh tiếng ở Úc. Chuyên ngành của mình là quản trị kinh doanh như anh trai của mình. Còn tính cách thì từ nhỏ mình khá nhút nhít và ít nói. Từ ngày về Việt Nam, anh cũng không có nhiều mối quan hệ khác giới. Thấy cái như vậy không ổn, muốn con trai ổn định sớm, lấy vợ sinh con, hai vợ chồng nhờ bà ba mai mối. Bữa tiệc diễn ra được gần phân nửa. Khi hai bên đã khá cởi mở, thì bà Cúc mới nhân lúc bà Hạnh đi vệ sinh rồi bước tới. Chị Hạnh ơi, à tôi đây. Chị cho tôi hỏi cái này hơi vô duyên, nhưng mà tại tính của tôi nói thẳng không muốn mất thời gian. Chị cứ hỏi à, có biết nhà chị thấy nhà tôi với thằng Minh thế nào? Bà Hạnh có chút bối rối nhưng bà cũng đáp. Nói thật thì tôi thấy anh chị thân thiện quá. Thằng Minh thì ăn nói nhỏ nhẹ, đàng hoàng lịch sự. Tôi chỉ sợ nhà tôi không xứng với nhà chị. Sao chị lại nghĩ thế? Thì tại nhà chị, đã có nghĩ tới chuyện giàu nghèo. Vợ chồng tôi muốn tìm nhà giàu thì đâu muốn sắp xếp buổi xem mắt này. Tuy tụi tôi có chút đỉnh về tiền bạc vậy, nhưng mà cũng không thấy phù hợp với những nhà giàu chút nào. Tôi thấy giàu nghèo không quan trọng, chỉ cần là người tử tế. Với lại chị cũng thấy đó, thằng Minh nhà tôi nó như cái cục đất vậy, khôn lanh trong chuyện học hành, chưa ra xã hội thì... Vợ chồng tôi không muốn nó bị lợi dụng, muốn tìm cho nó một đứa con gái không cần quá đẹp, chỉ cần thật thà biết làm vợ làm mẹ, tính nết hiền dịu là được. Mà những thứ đó tôi đều thấy con nhà chị nó có đủ cả, thậm chí còn xinh xắn cao ráo trắng trẻo, thế này còn gì hơn được nữa. Chị nói thật à? Trời đất ơi, tôi nói cỡ đó rồi, thế nhưng mà tôi cũng chỉ nói những gì tôi nghĩ và muốn thôi, còn lại phần xem ý của nhà anh chị thế nào. Cái này nếu như chị đã nói vậy, tôi cũng nói thật, gia đình anh chị là quá sức tưởng tượng với tôi trước khi tới đây. Tôi thậm chí còn thấy anh chị thân thuộc như đã quen biết từ trước. Nếu được làm thông gia với anh chị tôi đồng ý ngay. Nhưng mà gì thì gì cũng phải tôn trọng ý kiến của tụi nhỏ, chúng nó là nhân vật chính. Tôi thấy như thế này, giờ cứ để hai chúng nó xin số điện thoại làm quen, tìm hiểu nhau. Nếu mà hợp thì mình mới tính được những bước tiếp theo. Chị nói đúng lắm. Nhưng mà tôi nhờ chị, có gì mình cũng phải nói vào một chút thì mới có thể tác hợp được. Tôi biết rồi. Ngay tới đây cả hai cứ như đã chút bỏ được những sự hồi hộp và suy nghĩ trong lòng. Họ cười với nhau vui vẻ rồi quay trở lại bàn tiệc. Một tháng trôi qua, thời gian này Loan và Minh cũng đã có khá những bước tiến trong việc tìm hiểu. Loan thấy đối phương đúng là một người thật thà và hiền lành, đặc biệt là rất ga lăng. Khi khoảng cách từ quê của Minh đến Sài Gòn là hơn 5 giờ lái xe, nhưng mà tuần nào anh cũng thu xếp công việc để xuống thăm cô. Để Loan đi ăn uống mua quà tặng, thậm chí còn ghé qua nhà phụ giúp vợ chồng bà Hạnh những việc nhỏ nhặt, cứ như thể đã ở rể vậy đó. Bà con hàng xóm thấy vậy thì không khỏi trầm trồ, có người còn ghen tị nữa. Hai vợ chồng bà tuy không nói ra nhưng phần nào ngấm ngầm chấp nhận chẳng rể tương lai này. Từ hôm nay, Loan sau khi đi chơi với Minh về, trông cô có phần khang khác. Bà Hạnh tinh ý cho nên nhận ra. Mày sao đó con? Con... Càng hỏi một hồi thì Loan mới chìa bàn tay cùng mình để lộ ra một chiếc nhẫn bạch kim sáng láng. Mẹ à, lúc nãy anh Minh anh ấy cầu hôn con rồi mẹ. Trời đất, thế mày có đồng ý không? Con có, nên con mới đeo chiếc nhẫn này chứ. Thế thì tốt rồi, tốt rồi. Ông ơi, ông. Bà Hạnh ý ới gọi chồng. Ông Vũ đang xem tivi sau khi nghe vợ kể lại cũng mừng không kém. Ngày đêm đó phía bà Cúc cũng gọi điện xác nhận lại. Ngoài ra bà cũng thông báo phía nhà bà sẽ đi xem ngày tốt để mang trà rượu đến rạp ngõ. Tới thời điểm hiện tại mọi thứ tiến triển không nhanh mà chẳng chậm, nhưng nó đủ khiến cho tất thảy đều mong ngóng đến một cái đám cưới của Minh và Loan. Lại thêm 2 tháng nữa trôi qua, chỉ còn đêm nay nữa thôi là đến đám cưới của Minh và Loan. Nhìn chung thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Phía bà Cúc còn sợ thông gia của mình nặng gánh kinh tế, cho nên âm thầm bảo con trai mang đến một số tiền kha khá để phụ giúp. Giờ Loan chỉ có chờ đúng ngày, đúng giờ để mà nhà trai đến rước dâu mà thôi. Giờ thì cô mới cảm giác rõ rệt được sự hồi hộp khó tả. Bởi sau khi cưới về, cô sẽ về nhà chồng ở Lâm Đồng để làm dâu. Tụi mình hứa sẽ thường xuyên đưa vợ về nhà ngoại chơi. Nhưng nói gì thì nói, việc phải đi xa mà mình, nơi mà mình sinh sống cùng gia đình hơn 25 năm thật sự khiến cho Loan cảm thấy không thoải mái. Loan ơi, ngủ chưa con? Nhận ra giọng của mẹ, Loan liền đáp. Con chưa đấy sao đó mẹ? Mở cửa đi, mẹ mới xay ly sinh tố để uống vào cho mát người. Cánh cửa được mở ra, bà Hạnh bước tới, trên tay là cốc nước ép. Bà nhìn con gái rồi nở một nụ cười. Sao rồi? Biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu ngủ? Con không ngủ nổi. Cái con này chưa nôn về nhà chồng tới mức đó đó hả? Không ngủ rồi mai thâm quầng mắt đi, lên đỉnh nó xấu lắm. Không phải, tại con có cảm giác chưa sẵn sàng về bên ấy. Ô hay, mày muốn ăn đòn à con? Dạ không, con chỉ có cảm giác hơi lo. Mày cứ suy nghĩ linh tinh đó. Nhà thằng Minh nó tốt vậy đó, tại thế mày tu chắc nhiều kiếp lắm mới được vậy đó con. Tao dặn này, vì đó làm dâu á, nhớ phải lễ phép, biết trên biết dưới, siêng năng tháo vác, nghe chưa? Con biết rồi, mẹ đừng lo. Bà Hạnh thức dùng con gái uống cốc nước ép sinh tố, xong thì hai mẹ con ngồi tỉ tỉ tâm sự cho đến tận hơn 2 giờ sáng mới chợp mắt. Đúng 12 giờ trưa hôm sau, chiếc xe hơi sang trọng dẫn đầu đoàn đức dâu dừng ngay trước con hẻm dẫn về nhà ông Vũ. Có thể nói tuy đã biết trước về độ giàu có của gia đình chú rể, nhưng mà hàng xóm chung quanh vẫn bu đen bu đỏ để sầm xì bàn tán. Ông Vũ thì khỏi phải nói, gương mặt của ông thể hiện rõ sự tự hào và vui mừng. Phía nhà gái cũng thuê một chiếc xe 16 chỗ để sau khi làm lễ xong cùng đoàn nhà trai đưa dâu về Lâm Đồng. Đến chiều tối cùng ngày, cuối cùng thì đoàn đức dâu cũng được về đến tư sinh của nhà trai. Nhìn từ bên ngoài, vợ chồng ông Vũ thực sự choáng ngợp, là bởi tuy đường xá xa xôi, đường từ quốc lộ đi vào còn có nhiều ổ gà và khá heo hút, nhưng trước mắt họ lúc bấy giờ là một căn biệt thự 5 tầng khang trang. Còn bên trong khoảng sân rộng lớn, rạp cưới được dựng nên với cách bài trí rất sang trọng. Trời đất ơi, đẹp quá đây. Anh Vũ ơi, anh làm cho tôi ghen tị thật đó. Sao con Loan nó lại có thể có phước vậy? Có gì đâu, cứ coi như là chúng tôi may mắn thôi. Lúc xuống xe xong thì đến phần làm lễ gia tiên, nhìn chung thì cũng đầy đủ. Làm lễ xong thì bữa tiệc cưới cũng chính thức được bắt đầu. Ông Vũ, bà Hạnh cùng những người bên họ của mình chỉ ở đến khoảng 9 giờ tối là phải ra về. Trước việc phải đưa tiễn bố mẹ của mình, Loan trong bộ váy cưới đứng trước cổng rồi òa khóc. Bà Hạnh vỗ vào vai con gái. Thôi nào, khóc cái gì, và chuẩn bị phụ giúp dọn dẹp đi con. Mẹ, con sẽ cố gắng về thăm mẹ nhiều. Ừ rồi, nhớ lời tao dặn nha, làm gì cũng phải giữ ý tứ. Nhà anh nghe thông gia tuy dễ chịu vậy thôi, nhưng đừng có vậy mà tùy tiện đó con. Con biết rồi. Còn nói chuyện kết thúc chóng vánh là bởi bà Hạnh bị chồng hối thúc lên xe, còn Loan thì cứ đứng đợi cho đến tận khi chiếc xe khách 16 chỗ dần khuất sau con đường mòn nhỏ. Lúc này thì mấy người đang dọn dẹp, Loan định bước tới phụ giúp, nhưng còn chưa kịp làm gì, cô đang nghe tiếng gọi từ trong nhà. Loan ơi, Loan. Người vừa gọi đây đó là bà Cúc. Dạ con đây mẹ. Làm gì ngoài đó mà vào đây con? Dạ con định phụ mọi người dọn dẹp. Không phải việc của con, vào đây chuẩn bị làm lễ. Ủa? Loan nhíu mày tỏ vẻ khá bất ngờ, bởi cô nhớ đâu còn lễ gì nữa. Nhưng khi bước vào dàn phòng khách, Loan trông thấy một bàn lễ nhỏ được bày biện, Bên trên có cây bánh, một bát hương, một tấm bài vị bằng gỗ khá cũ. Tò mò, Loan liền hỏi: Mẹ ơi, cái đây là... Đây là lễ phong tục của ông bà tổ tiên dòng họ phi nộ của thằng Minh. Nhưng mà chẳng phải lúc chiều con nhớ con làm lễ gia tiên ở phòng thờ trên tầng 5? Đúng, nhưng mà chưa đủ. Dầu còn trong nhà ai cũng thế, phải làm thêm một cái lễ nữa vào lúc cuối ngày. Khi xưa mới lấy bố thằng Minh nhá, mẹ cũng tò mò nó, thắc mắc như con. Nhưng mà cái gì là phong tục của dòng họ, mình phải tuân theo thôi con à. Ông Khâm bấy giờ liền nói: Mẹ mày nói đúng đó. Ông bước từ trên cầu thang xuống, trên người mặc một bộ quần áo trông cứ như mấy người bước ra từ phim cổ trang. Loan này, đây là phong tục từ mấy đời của dòng họ này rồi. Cứ hễ con dâu mới về nhà là phải làm hai lần lễ tạ gia tiên. Buổi lễ mới về đây á, như cái lúc chiều con thấy đó, thì là lời chào, còn bây giờ mới là lễ chính. Phải làm thì mới được ông bà tổ tiên phù hộ. Loan nghe sơ qua không hiểu lắm, nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Bà Cúc bước tới nắm tay của Loan: Đi theo mẹ lên đây thay đồ, không mặc thế này được. Thay đồ à? Vậy để con lên phòng lấy cái vali đựng quần áo. Không cần, mẹ chuẩn bị cả rồi. Nói rồi bà dắt con dâu lên cầu thang, lên đến tầng 2 và cũng là căn phòng của hai vợ chồng. Cánh cửa được mở, Loan trông thấy ngay trên giường trải sẵn một chiếc áo dài. Nó có màu mận chín, nhưng cái đáng nói thì trông chất vải của nó khá cũ kỹ, thậm chí là đường may mũi kim chỉ ở bên trong không hề tỉ mỉ và thẳng thóm cho lắm. Này, mặc đi con. Thế vẻ mặt đầy thắc mắc của con dâu, bà Cúc giải thích: Đây là chiếc áo dài làm lễ của gia đình mình, nó được truyền từ nhiều đời, chỉ sử dụng một lần rồi cất lại để cho thế hệ sau. Tuy vũ vậy nhưng mà nó được giặt giũ bảo quản cẩn thận lắm, con cứ an tâm. Dạ con biết rồi. À mà cái lễ này con làm cùng anh Minh không ạ? Thằng Minh à, không cần đâu. Và lại bây giờ nó cũng say ngủ như chết rồi. Mất thêm một lúc, Loan cũng thay xong chiếc áo dài, nhìn chung thì nó cũng khá vừa vặn. Loan ngắm nhìn mình trong gương rồi thầm nhủ: Không biết chiếc áo này có từ bao giờ mà chất vải nó còn tốt vậy chứ. Đúng lúc này từ bên ngoài một cơn gió lùa qua cửa sổ khiến cho Loan giật mình. Còn bà Cúc thì đứng bên ngoài nói vọng: Xong chưa con ơi, sắp tới giờ làm lễ rồi. Dạ con ra ngay ạ. Loan lúc này mở cửa bước ra. Bà Cúc nhìn con dâu gật gù ra vẻ hài lòng. Cả hai bước xuống phòng khách. Lúc này Loan thấy toàn bộ cửa sổ, cửa chính đều được chốt lại, thậm chí đèn điện cũng tắt, thay bằng đó là những ngọn nến và những bóng đèn dầu trên bàn lễ. Chờ hết đã, bên ngoài cũng khá im bắng khi cô không nghe tiếng ồn ào của những người dọn dẹp. Ông Khâm nhìn con dâu rồi bảo: Ngồi xuống đi con. Những gì diễn ra tiếp theo đây thì cũng không quá mức phức tạp khi bà nén hương được ông Khâm thắp lên đưa cho con dâu cầm lấy. Còn bản thân ông thì mở một cuốn sách khá cũ, dày cộm, mà nó ra ông đọc thì thầm. Thế nhưng cái đáng nói ở đây là thứ ngôn ngữ ông khấn nó khá lạ lẫm với Loan. Thứ duy nhất cô có thể nghe được là tên của mình. Sau hơn một giờ đồng hồ, ông Khâm ngừng đọc, mồ hôi lúc này cũng vã đầy trên vầng trán. Loan à, con chắp tay lại vái ba vái trước bàn lễ đi con. Vái xong thì Loan được ông Khâm cho phép đứng dậy đi lại phía bộ bàn ghế để ngồi. Nhưng do quỳ khá lâu nên chân của cô tê cứng, phải nhờ bà Cúc đỡ lấy. Cô thì thầm: Mẹ ơi, con hơi mỏi, cho con về phòng ngủ được chưa? Cứ từ từ đợi một chút. Bà Mười đâu rồi? Dạ tôi đây ạ. Khá nhanh chóng từ dưới nhà, một người phụ nữ trung niên bước lên, trên tay bê theo cái khay đựng một chiếc bát đang bốc khói nghi ngút. Bà chủ à, thưa bà dặn tôi chuẩn bị xong rồi. Loan à, con uống một chút canh hầm đi rồi về phòng ngủ. Bà Cúc gần gù chỉ vào chiếc bát nóng hổi. Thôi, lâu nay con ăn tiệc còn no lắm. Không được, canh này là món đại bổ hầm từ thuốc bắc với những thứ nguyên liệu đắt tiền. Nó giúp con nó giải mỏi ngủ ngon, phải điều hòa khí huyết nữa. Mày biết cả tháng nay vì lo cho đám cưới nên con ăn ngủ không điều độ, sụt ký liên tục. Bây giờ mọi thứ đã xong cả rồi, về đây rồi là phải tầm bổ trở lại. Nghe lời mẹ nào, ít nhiều thì cũng phải dùng hết bát canh này cho mẹ. Tất nhiên trước những lời nói này, Loan chẳng thể từ chối. Cô gật đầu lấy muỗng rồi bắt đầu ăn. Mùi của nó y hệt với những loại thuốc bắc trước đây Loan hay ngửi khi bố mẹ mình xác thuốc chữa bệnh. Còn vị thì chẳng đắng chút nào, chỉ ngọt ngọt thanh thanh khá dễ uống. Khoảng chừng nửa giờ sau, bát canh cũng được Loan uống cạn. Bà Cúc nở một nụ cười hiền từ xoa đầu của con. Giỏi lắm. Bây giờ con cứ về phòng nghỉ ngơi nhé. Hôm nay vất vả lắm rồi. Ngồi cho thật ngon. Sáng dậy lúc nào cũng được. Nhà này có bà Mười lo việc rồi. Dạ con cảm ơn. Ơn nghĩa gì. Bây giờ con là thành viên của nhà này. Thôi không có nói nữa, đi nghỉ con. Dạ thưa bố, xin phép mẹ. Con đi lên phòng. Ờ đi đi. À này, chiếc áo dài cứ về phòng, cởi rồi treo nó lên. Mai bà Mười mang đi giặt ủi rồi cất, không cần lo. Dạ. Loan gật đầu, cô cứ như vậy bước lên cầu thang hướng về tầng 4, nơi có phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Nhìn theo bóng lưng của con dâu, ông Khâm và bà Cúc đều nhoẻn miệng cười. Nhưng cái nụ cười và ánh mắt của họ lúc này có phần khá sắc lạnh. Lại nói về Loan, lên đến trong phòng cô trông thấy Minh đang nằm ở trên giường ngáy o o, hai mắt thì nhắm nghiền lại. Nhìn dáng vẻ của đối phương mà Loan không khỏi phì cười vì độ đáng yêu. Nhưng cô cũng không vội nằm xuống ngay vì nhớ tới lời dặn của bà Cúc. Và lại cô cũng muốn tắm rửa lại và tẩy trang, nên Loan cởi chiếc áo dài để cho một cách cẩn thận vào trong tủ, rồi lấy cho mình bộ quần áo để vào nhà tắm. Khi vào đến nơi, xả nước bắt đầu tẩy trang. Nhưng không hiểu sao Loan cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình, đến nỗi mà cô quay ngoắt ra để kiểm tra. Tất nhiên là ngoài Loan ra thì trong nhà tắm chẳng còn ai. Cô tự nhủ, chắc là còn lạ cho nên là mình mới vậy thôi. Mất chừng thêm một giờ đồng hồ nữa thì việc tắm rửa và tẩy trang cũng xong xuôi. Ra đến phòng ngủ, Loan ngả lưng xuống ngay bên kế bên chồng. Nhìn Minh lúc này vẫn còn mặc nguyên bộ âu phục của chú rể, cô cũng định bụng giúp chồng thay quần áo. Thế nhưng vì chắc mỏi quá cho nên Loan nhanh chóng khép đôi mi, chìm vào trong giấc ngủ. Không biết đã nằm ngủ bao lâu, cho đến khi Loan nghe thấy tiếng chuông quen thuộc từ chiếc điện thoại, cô giật mình bừng tỉnh. Bên ngoài trời lúc này nắng cũng đã lên cao. Còn hơi ngái ngủ, Loan hai mắt vẫn nhắm rồi cùng bàn tay lần mò tìm chiếc điện thoại. Alo, Loan đâu hả con? Nhận ra giọng nói của mẹ mình, Loan như bừng tỉnh, cô liền đáp. Dạ con đây mẹ. Mày làm cái gì mẹ gọi từ nãy đến giờ chục cuộc mà không có nghe máy vậy? Con ngủ à? Trời đất ơi, cô biết mấy giờ không mà còn nằm ngủ? Không sợ phía anh chị thông gia nên chơi cười sao? Dạ tại con mỏi người quá. Thôi để con nằm mì đó nữa. Mày mau dậy đi, xuống dưới nhà phụ giúp công chuyện đi con. Nhớ lời tao dặn chứ. Dạ con nhớ rồi à. Dạ con dậy đây. Cuộc gọi kết thúc, Loan thở dài một hơi. Không phải là cô không muốn dậy sớm, nhưng vì tay chân của Loan lúc này cứ rã rời, chẳng còn chút sức sống nào cả. Mà nói gì thì nói, cô cũng không thể tiếp tục nằm yên ở đây được. Còn đang định nhòm dậy thì đột nhiên Loan cảm giác đau nhẹ ở vùng thân dưới, hay nói đúng hơn là vùng kín của mình. Cô nhăn mặt dùng tay chạm nhẹ vào. Mình bị làm sao thế này? Đưa mắt nhìn chung quanh, Loan không thấy Minh đâu. Ngồi thêm một lúc, cô quyết định vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Và rồi khi cúi xuống nhìn phần thân dưới, Loan có chút bất ngờ. Bởi cô lúc này không thích quần lót, mặc dù lúc tối trước khi đi ngủ cô vẫn mặc đầy đủ ở trên người. Ô, sao lại? Trước hết Loan còn cảm nhận ở đó lúc này đang khá ẩm ướt. Kể thực thì trước đây Loan tuy đã có một mối tình khá lâu, nhưng cô chưa từng có quan hệ xác thịt với người yêu cũ. Còn đang bối rối thì bên tay của Loan lúc này vọng lại tiếng gọi để quen thuộc. Loan ơi, con dậy chưa? Nhận ra là giọng của bà Cúc, cô nhanh chóng rồi đáp. Dạ con đây mẹ, con dậy rồi à? Con đang đi vệ sinh. Ở mau tranh thủ đi đón sáng con. Không mất nhiều thời gian, Loan như quên đi sự tò mò đang có trong người mà đi vệ sinh, thay một bộ quần áo khá kín đáo. Một lát sau cô bước xuống dưới lầu và nhận ra ông Khâm, bà Cúc đang ngồi trên bàn ăn. Loan à con, mau tới đây nào. Sáng nay bà Mười giúp việc con nấu bún bò ngon lắm, ăn cho nóng con. Dạ con xin lỗi bố mẹ, con dậy muộn không phụ giúp được gì. Cái con nhỏ này, ở đây mà cứ muốn làm khách hả? Nhà không thiếu người giúp việc đâu. Với lại con về đây là để làm vợ làm dâu. Việc sắp tới con cần là vun vén cho cuộc hôn nhân với thằng Minh, rồi còn sinh quý tử cho nó, và cũng là để cho hai ông bà già này được cháu ấm bồng. Dạ con biết rồi ạ. Mà thôi, tôi ăn xong rồi nha. Bây giờ tôi phải ra ngoài có công chuyện. Hai mẹ con cần uống chuyện trò với nhau đi. Thích thì cứ đưa con bé ra ngoài đường đi dạo cho nó quen với không khí ở trên này. Rồi tôi biết rồi, ông cứ để cho tôi lo liệu. Loan cũng nhanh nhẩu nói chen. Con chào bố à, bố đi cẩn thận. Đợi trông Khâm đi khỏi, bà Cúc bấy giờ nhìn sang cô con dâu rồi thổ thẻ. Loan này, chưa có hai đứa có gì chưa? Dạ, là sao à? Ô hay, thằng Minh với con đã làm gì chưa? Dạ thưa mẹ con. Đúng lúc này thì bà Mười bê bát bún đặt xuống trước mặt của Loan. Bà chủ khéo hỏi, cô cậu chủ hùng hục cả đêm là cái chắc rồi. Cô Mười, không có à? Ồ sao lại không? Bà Mười lúc bấy giờ bảo, thậm chí tới lúc gần sáng, tôi như thường lệ dậy sớm đi quét dọn các tầng. Khi đi ngang qua phòng cậu chủ tôi nghe tiếng ngùng ngục, tiếng cười hi hí của cậu chủ. Mà chắc phải sắm chiếc giường mới cho cô cậu ấy thôi bà chủ ơi. Tôi nghe tiếng cọt kẹt như kia là giường sắp gãy nơi rồi đấy. Bà Cung đưa cặp mắt nhìn thẳng về con dâu. Thật thế hả? Còn Loan thì bấy giờ ngừng chín cả mặt. Giờ thì cô đã hiểu được nguyên nhân của những dấu hiệu lạ ở phần thân dưới của mình. Bà Cúc bấy giờ lại nói thêm. Loan à, hai đứa ráng sớm ngày có tin vui cho mẹ nhé. Dạ con, có gì đâu mà ngại. Hai đứa bây giờ đã là vợ chồng. Việc giường chiếu là hết sức bình thường. Mẹ thoải mái lắm, con không cần ngại hay là giấu giếm gì đâu. Với lại mình cũng là đàn bà phụ nữ. Nếu mà con thắc mắc hay có chuyện gì muốn nói thì cứ chia sẻ thoải mái nhé. Còn bây giờ thì lo ăn đi. Nhớ ăn cho hết đấy. Tay nghề nấu nướng của bà Mười giúp việc trong căn nhà này là không phải bàn đâu. Dạ con biết rồi. Sau bữa ăn sáng bà Cúc kéo con dâu ra ngoài để cho Loan đi thăm thú. Giờ thì Loan mới biết ngoài căn biệt thự này, toàn bộ những quả đồi trong bán kính 10 cây số chung quanh đều là đất thuộc sở hữu của gia đình. Thậm chí bà còn bảo, con mà sinh được một đứa, bố mẹ sẽ tặng cho hai vợ chồng một quả đồi trồng cà phê. Câu nói nửa đùa nửa thật này của bà Cúc khiến cho Loan có phần thoải mái. Cô bấy giờ hỏi thêm, à mẹ, hôm qua con thấy vợ chồng anh hai dự đám cưới của con, nhưng mà lúc tối làm lễ xong nè con lại không có thấy. Nhắc tới hai vợ chồng nó làm cái gì, cho nó bận bịu trăm công ngàn việc, phải lại dọn ra ở riêng từ năm ngoái rồi, lâu lắm mới về, đã vậy còn chả sinh đẻ kiếm cho mẹ đứa cháu nào cả. Nên là Loan à, mẹ đặt nét niềm hy vọng vào con đó. Nhà này bây giờ không có thiếu thứ gì ngoài tiếng cười tiếng khóc của một đứa trẻ đâu. Dạ con sẽ cố gắng. Còn đang dạo bước qua hàng hoa hồng trồng trong sân thì một bóng người từ đâu chạy vụt tới, đâm sầm vào Loan. Tuy không quá mạnh nhưng vì bất ngờ và nhanh cho nên khiến cho cô suýt nữa thì trượt ngã. Cũng may bà Cúc níu tay con dâu lại. Còn Loan thì nhận ra đối phương là một cô bé chừng 15-16 tuổi với mái tóc thắt bím buộc nơ màu hồng. Bà Cúc nhíu mày rồi khẽ gắt. Mai, làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Dạ thưa bà chủ con xin lỗi, con mới đi mua đồ cho mẹ con. Lần sau đi đứng cho cẩn thận đàng hoàng nghe chưa? Dạ con biết rồi ạ. Con bé vội vàng lách người rồi chạy qua hướng về nhà sau. Loan nhìn theo rồi tò mò. Mẹ ơi, đây là ai vậy mẹ? À, đây là cái con Mai đó, con gái của bà Mười. Bà ấy là mẹ đơn thân từ lúc vào nhà này á, thì đã dắt nó đi theo rồi. Tuy nó còn con nít thế nhưng mà là đứa thật thà với lại tháo vác lắm. Hàng tháng mẹ cũng có gửi thêm tiền để cho bà Mười lo cho nó ăn học. Dạ con hiểu rồi ạ. Mà này còn nữa, con mau vào trong nhà với mẹ, mẹ có thứ này cho con xem. Dạ thứ gì vậy mẹ? Cứ vào đi rồi biết. Một lát sau Loan đừng bà Cúc đưa vào trong phòng của bà rồi cho xem bộ sưu tập những món trang sức túi xách hàng hiệu. Đối với một cô gái sống trong gia đình không có điều kiện như Loan thì những thứ đồ này trước giờ là cô chưa từng thấy. Bà Cúc còn hào phóng tặng cho con gái một chiếc túi xách hàng hiệu. Ngày đầu chiếc túi này có giá trị lên đến cả 100 triệu đồng, tương đương bằng cả năm đi làm lúc còn ở thành phố. Thời gian trôi về cuối ngày, ở quê cho nên trời tối rất nhanh. Lúc này Loan và vợ chồng bà Cúc đang ngồi trên bàn ăn, mâm cơm thì được bà Mười dọn ra. Nhưng đợi mãi không thấy chồng của mình về. Loan sốt ruột lấy điện thoại gọi thì bà Cúc lắc đầu. Cứ kệ nó đi con, công việc ở trên công ty dạo này nhiều lắm, nó về muộn là chuyện bình thường. Bây giờ mình cần cơm trước, lát nó về non sống được. Dạ con biết rồi ạ. Nói tới đây thì Loan đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi bắt đầu dùng cơm với bố mẹ chồng. Ăn xong bữa thì ông Khâm ra ngoài phòng khách xem tivi. Còn bà Cúc, Loan, hai mẹ con bà Mười vẫn ở trong bếp để vò bột làm chè chua nước. Món ăn mà theo lời của bà Cúc là món yêu thích của ông Khâm với mình. Loay hoay một hồi thì đến khi kim đồng hồ chỉ gần về 10 giờ tối, bà Mười đứng lên vỗ trán của mình. À, thật chết rồi. Đang nói chuyện bon mồm suýt nữa thì quên mất, hỏng hết cả công chuyện. Bà Mười vội vàng chạy vào tới tủ lạnh, lấy ra một chiếc bát rồi bỏ nó vào trong lò vi sóng. Rất nhanh chóng Loan ngửi được cái mùi quen thuộc ngai ngái của thuốc bắc, y hệt với bát canh hầm tối qua. Cô ngay lập tức hỏi, mẹ ơi, cái bát đó à, là canh bồi bổ cho con đó. Nhưng mà hôm qua con uống rồi mà. Hôm qua là chuyện của hôm qua. Mẹ có quen một ông thầy thuốc bắc hay lắm. Ông ấy dặn là phải dùng thường xuyên, một tuần khoảng 5-6 lần. Mùi thì nó có phần khó chịu đó, thế nhưng mà vị nó ngon. Mẹ đã nếm thử rồi, chịu khó đi con. Nó bồi bổ cho phụ nữ đó. Trước cặp mắt đầy sự chân thành của bà Cúc thì Loan cũng chẳng biết từ chối ra sao. Cô khẽ gật đầu. Dạ con biết rồi, con sẽ dùng à. Một lát sau đợi cho bát canh nóng lên, bà Mười bấy giờ mang nó ra cho Loan. Cô vừa dùng vẫn như sực nhớ ra điều gì liền hỏi. À mẹ ơi, ở sao bây giờ đã muộn rồi mà chồng con chưa về á? Cứ kệ nó đi, việc còn nhiều lắm. Dạo gần đây vì chuyện vợ chồng thằng hai với bố của mày lời qua tiếng lại. Chuyện có con nên là nó chảnh mảng cái công việc. Thậm chí còn có ý định ra kinh doanh riêng. Thành thử là thằng Minh nó cứ cần phải cán đán quán xuyến thêm đó. Mày thông cảm con nha. Dạ con biết rồi. Vậy mà những chuyện này anh Minh lại không kể cho con biết. Tại vì nó lo sợ đó. Vậy lại nó tranh thủ hoàn thành công việc để cuối tuần nào á, cô xuống thành phố để chơi với con đấy. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Còn nói chuyện sau đó chuyển sang chủ đề khác. Được khoảng nửa giờ thì Loan bấy giờ ngáp một tràng. Bà Cúc bấy giờ nhìn con dâu. Buồn ngủ rồi hả con? Dạ con hơi buồn ngủ. Không hiểu sao lúc ở nhà con thức khuya lắm mà bây giờ về đây con lại buồn ngủ nhiều vậy chứ. Chắc là tại khí hậu ở đây mát mẻ, lại không có những tiếng ồn nào khói bụi. Buồn ngủ thì cứ lên phòng đi con. Con muốn phụ mẹ với cô Mười. Thôi, phụ cái gì mà phụ, lên phòng ngủ đi con. Nghe lời nào, mai dậy rồi mẹ dẫn ra chợ, xem khu chợ quê vùng này nó thế nào nhá, thú vị lắm đấy. Dạ hay quá, con cũng muốn ra ngoài đó thăm thú. Ờ, thế bây giờ rửa tay chân rồi đi nghỉ đi con. Loan bấy giờ gật đầu, rồi sau đó gác lại công việc, nắn mấy viên bột để lên phòng. Khi lên đến nơi thì cô như thói quen, đi tắm táp thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường. Chưa vội ngủ, Loan nhớ tới câu chuyện mẹ chồng nói ban nãy rồi lẩm bẩm. Anh Minh đúng thật là bận biểu như vậy mà không chia sẻ gì với mình hết. Cô tinh nghịch lấy điện thoại, nhắn tin cho chồng một tin nhắn để trêu đùa. Lần nữa anh về đây thì biết tay em. Nhắn xong thì Loan nằm đợi chồng về, nhưng mà chẳng đợi được bao lâu hai mắt của cô nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết là đã nằm được bao lâu, Loan nghe tiếng cửa phòng của mình mở. Một bóng người bước tới, kèm theo đó là một thứ mùi thuốc thân thuộc. Đây chính là mùi nước hoa quen thuộc mà Minh hay sử dụng. Đang trong cơn ngáy ngủ, Loan ú ớ. Anh về rồi đấy à? Mày không đáp, chỉ nằm kế xuống bên vợ của mình. Tiếp đến Loan cảm nhận được bàn tay của chồng ôm lấy mình rồi lần mò trong bộ ngực sâu sau lớp áo ngủ. Cái anh này, cái tay hư quá. Mà bàn tay của Minh không chỉ dừng lại ở đó, Loan bắt đầu cảm nhận được sức nặng từ cơ thể của đối phương đè lên người của mình. Và cũng chỉ biết tới đây, Loan cứ như vậy trở lại vì cơn mê man của mình. Tiếng gõ cửa phòng kéo Loan bừng tỉnh, cô ngơ ngác ú ớ đáp lại. Dạ, ai đó? Mẹ đây. Con chưa dậy nữa hả? Thưa mẹ, con dậy ngay đây à? Còn ngủ thì cứ nằm thêm đi. Dạ không, con không ngủ nữa đâu. Loan nhòm dậy nhưng vừa bước xuống giường thì cô đánh nhăn mặt lại, tay theo quán tính đưa xuống phần bụng dưới của mình. Bởi cô cảm nhận được một cơn đau nhẹ và cảm giác thôn thốn. Loan nhớ lại việc tối qua Minh đè lên người của mình, thế là cô bắt đầu thinh ngượng. Loan à, dậy rồi thì tranh thủ vệ sinh cá nhân, xong dưới nhà chuẩn bị đi chợ nghe. Dạ mẹ cứ xuống trước ạ. Một lát sau chuẩn bị xong, Loan cũng nhanh nhậu bước xuống dưới nhà. Bà Cúc đợi sẵn cùng với hai mẹ con của bà Mười. Trong thấy gương mặt náo hức của con dâu, bà Cúc bấy giờ lại bảo. Chỉ khó nhịn đó một chút nha, để bụng ra ngoài chợ ăn hàng. Chợ quê thì vậy chứ nhiều món ngon lắm đó. Dạ, thế lúc đó mẹ đừng có chê con dâu ăn hàng nha. Bầu không khí lúc này đúng thật là thực sự thoải mái, vui vẻ vô cùng. Đúng như những gì bà Cúc nói, Loan ra chợ được mẹ chồng rất tiếng hàng ăn sáng, rồi các loại chè, bánh ngọt, chưa kể còn những loại trái cây vừa tươi, lại sạch sẽ và mọng nước. Bà Cúc còn nói thêm là hôm nào Loan về thành phố, nhớ nhắc bà mua đủ loại bánh măng và làm quà biếu thông gia. Chỉ có đi một loáng mà cái giỏ sách trên tay của Loan đã đầy ứ nữ. Chưa hết, nhân lúc bà Cúc cùng với bà Mười đang lựa thịt cá, thì Loan mới rủ con bé Mai đã xem hàng đồ mỹ phẩm với ý định mua cho con bé vài món. Bởi gì thì gì nó cũng đang ở độ tuổi thiếu nữ, mà đến nỗi thỏi son cũng không có ở trong túi. Và rồi còn đang loay hoay thì Cúc thoáng thấy một cửa hàng bán đồ gỗ mỹ nghệ, và ánh mắt của Cúc dừng lại trong đống khung tranh ảnh được chạm khắc và đánh bóng rất đẹp. Lý do cho sự chú ý này, Loan có để ý thấy trong phòng khách tấm ảnh của gia đình của vợ chồng ông Khâm và anh em Minh, nhưng phần khung của nó thì được đóng khá sơ sài. Loan cũng muốn có đóng góp một chút nhỏ nhỏ, bởi từ ngày công chuyện bếp núc, bà Cúc đã không cho cô phụ giúp điều gì. Nghĩ tới đây, Loan liền bước tới. Chú ơi, chú gì ơi, có chuyện gì đấy? À, chú cho cháu đặt một cái khung ảnh với. Khung ảnh hả? Cái cỡ thế nào? À, cái này... Loan bối rối. Lúc tới đây cháu mới nghĩ tới chuyện đặt khung ảnh. Vậy nhà cô ở đâu? Chiều nay rảnh tôi đến đo đạc cho. Dạ, nhà con là căn biệt thự ở phía cuối đường mòn phía bắc. Có phải nhà bà Cúc ông Khâm không? Dạ, đây là bố mẹ chồng con. Hả? Cô là con dâu của bà Cúc hả? Dạ phải ạ, con... Loan còn trên nói dứt câu thì bà Cúc cùng bà Mười đã bước tới. Loan, làm gì đó con? À, mẹ đây rồi. Mẹ ơi, mẹ cho con xin kích thước tấm ảnh trong gia đình phòng khách nhà mình được không? Để làm gì? Dạ con... Nhưng sau khi nghe Loan trình bày ý định của mình thì bà Cúc liền gạt đi. Thôi, không cần đâu con à. Nhưng mà con thấy không có nhường nhị gì. Công muộn rồi, mau tranh thủ về đi. Sắp tới giờ cơm rồi đó. Loan tuy còn mong muốn lắm, thế nhưng cô cũng đành tạm thời gác lại ý định để theo mẹ chồng trở về nhà. Trên đường về, bà Cúc giải thích cho con dâu. Loan, mẹ nhắc này, con đừng có mua sắm gì hết đó, nhất là mấy thứ đồ đạc ở trong nhà của mình. Nhìn nó cũ thì cũ thật, đơn giản thì đơn giản thật, nhưng đó toàn là những món đồ kỷ niệm của bố mày từ thời nhà cũ đó con. Lúc trước thì mẹ cũng bảo thay, nhưng lập tức bị ông mắng cho một trận. Thành thử là khi nào nó hỏng thì thôi, còn không thì đừng có động vào nhé. Dạ, con hiểu rồi ạ. Là một ngày nữa trôi qua, nhìn chung thì Loan đã dần quen với cuộc sống mới ở nhà chồng. Nhưng có điều cảm giác chán chán đã bắt đầu manh nha xuất hiện, là bởi ở đây dù sao là vùng quê, đường xá điều kiện cơ sở vật chất không thể nào bằng dưới thành phố cho được. Đã vậy Minh còn tất bật với công việc, một ngày hai vợ chồng chỉ nhắn qua lại có vài tin. Mâm cơm được dọn lên, Loan vừa dọn phủ chén bát vừa thì thầm hỏi. Bố mẹ à, cho con hỏi chuyện này. Có chuyện gì vậy? Con không biết con nên hỏi không, nhưng mà con muốn biết chuyện kinh doanh của nhà mình chồng con khi nào mới được bận biểu hơn à? Trước câu hỏi này của Loan thì bà Cúc đưa mắt nhìn về phía của chồng. Ông Khâm thì phì cười. Đấy, chưa gì hết con Loan nó đã bênh thẳng Minh. Sao hai vợ chồng mình bắt nó làm mệt rồi đó. Dạ, không phải đâu, tại con... Thôi, chuyện người lớn kinh doanh thì bố mẹ khác có sự dàn xếp. Con cứ an tâm, sớm thôi thằng Minh lúc nó rảnh răng quá, sao mày lại chán nó đấy? Dạ không có, bố đừng trêu con. Thôi ăn đi nào, ăn đi cho nóng, chỉ muốn mưa xe xe lạnh thế này mà có bát canh nóng thì đúng thật là ngon đó. Bà Mười, chắc sắp tới phải tăng lương cho bà thưa ha. Cuộc chuyện trò cứ như vậy diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái vô cùng. Tới khuya cũng như hai đêm trước, Loan vẫn uống bát canh hầm đại bổ của bà Mười rồi chuẩn bị lên phòng để nghỉ ngơi. Tranh thủ lúc đợi chồng về, Loan quyết định gọi điện về cho mẹ của mình để nói chuyện. Alo, mẹ nghe Loan ơi. Mẹ đang làm gì vậy á? Lúc chiều con gọi cho mẹ mà không được. Con làm gì đâu, đang chuẩn bị đi ngủ đây. Còn lúc chiều thì tao đi lấy hàng để chuẩn bị mai bán. Mà sao giờ này con gọi hả? Ở bên ấy có chuyện gì không? Dạ không có chuyện gì đâu, tại con nhớ mẹ con gọi thôi. Thật không? Hay là gây ra chuyện gì tâm sự cho mẹ biết? Loan bấy giờ thở dài, cô cũng thuật lại cuộc sống có phần tẻ nhạt ở đây. Nhưng mà sau khi nghe con gái kể, bà Hạnh lại đáp. Cái con này tôi biết ngay mà. Mày rảnh rỗi quá mày sinh ra buồn chán đấy. Chứ còn tao này, nhà thông gia quá tốt. Với lại thằng Minh nó là đàn ông, mày phải để cho nó cáng đáng gánh vác chuyện làm ăn kinh doanh. Sau này mới là điểm tựa cho gia đình được chứ. Chưa kể nó là vợ chồng anh Khâm mất thương, rồi sau hai đứa mày lại càng sướng. Nói chung là mẹ thấy mày đang rất tốt đấy con ạ. Chỉ cần đừng có suy nghĩ lung tung, thời gian rảnh rỗi có thể học bếp núc nấu nướng. À, còn không thì mày quay sang cái sở thích viết lách đấy, sáng tác thơ văn đi. Ngày xưa khi còn đi học đại học nó mày bảo ước muốn trở thành nhà văn cơ mà. Khi đó không làm được thì bây giờ mày làm đi. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Được tâm sự với mẹ thì con đã nghĩ thông rồi. Ờ đấy, cứ vui vẻ đi con. Dạ. Đúng lúc này Loan nghe thấy những tiếng bước chân trên cầu thang. Thế là cô liền thì thầm. Hình như anh Minh về rồi, con cúp máy đây mẹ nhé. Ờ, nhớ ngủ sớm con. Dạ. Cuộc gọi kết thúc, Loan lúc này như muốn đứng dậy để mở cửa, đón chồng về cũng như hỏi thăm về một ngày làm việc của Minh. Nhưng cùng lúc ấy cô cảm giác cả người của mình như đầm mềm nhũn, không có chút sức lực nào cả. Chưa kể đến hai mí mắt cứ như muốn sụp xuống vậy. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng leo lắt từ bên ngoài hắt tới, kèm theo đó là một dáng người cao ráo, mùi nước hoa thơm phức quen thuộc. Loan bấy giờ liền ú ớ. Anh Minh. Cũng chỉ thều thào được mấy từ như vậy, rồi Loan bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, cô cảm nhận được bản thân đang ân ái làm chuyện vợ chồng cùng Minh. Mọi thứ cứ mờ ảo, không rõ ràng. Thời gian bấy giờ trôi nhanh, mới đây mà đang gần một tháng kể từ ngày Loan về làm dâu. Cô cũng thấy cuộc sống của mình không còn nhàm chán nữa. Bởi Loan bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết. Hôm trước Loan cũng cứ gửi bản thảo cho nhà xuất bản, nhưng mãi chẳng thấy phản hồi gì. Cô cũng không hy vọng nhiều, vì dù sao cũng chỉ viết cho thỏa niềm đam mê của mình mà thôi. Tiếng gõ cửa làm cho Loan giật mình, cô vội ngừng tay trên bàn phím của chiếc laptop. Ai đó? Mẹ đây, con làm gì đó tới giờ cơm rồi, xuống nhà ăn đi. Dạ chết, con mày viết quá con không có để ý, để con tắt máy con xuống. Ờ, tranh thủ đi con. Loan gật đầu, sau đó cô gấp màn hình laptop, khoác tìm chiếc áo khoác vì thời tiết bên ngoài đang khá lạnh. Lúc xuống tới dưới nhà, chờ đợi Loan trên mâm cơm vẫn là quang cảnh quen thuộc với vợ chồng ông Khâm và bà Cúc. Còn hai mẹ con của bà người loay hoay dọn từng đĩa thức ăn. Nhìn thấy con dâu, bà Cúc nở một nụ cười hiền từ. Ngồi đi con, trên này bà Mười nấu canh khoai sọ với thịt kho tiêu đó, trời đang lạnh ăn vào giữ ấm tốt lắm. Để mâm cơm được bày biện xong, Loan xếp cơm ra đủ ba chiếc bát rồi mở lời. Dạ con mời bố mẹ ăn cơm. Ờ ăn đi con. Ồ, mùi thịt kho tiêu thơm quá. Loan vừa cười vừa cắp miếng thịt vào trong bát. Thế nhưng mới đưa nó vào trong miệng, cô liền nhăn mặt đứng dậy. Ủa sao đó con? Con... Rất nhanh chóng, Loan thấy cảm giác nhợn nhợn tới tận cổ ập tới. Thế là cô không một chút chần chừ chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thậm chí Loan còn nôn ra cả bữa sáng mình ăn ban nãy. Nôn xong Loan bước ra ngoài. Và tất nhiên là cô bắt gặp cặp mắt đầy lo lắng của những người ở trong nhà. Bà Cúc là người lên tiếng đầu tiên. Loan, con sao đấy? Con cũng không biết, chắc là con bị trúng thực, ăn sáng không tiêu đó mẹ. Trời đất ơi vậy thôi, để mẹ đi lấy thuốc tiêu hóa. Bà Mười ơi, phiền bà đi nấu cho con Loan bát cháo trắng nha, loãng loãng thôi, để cho nó ăn rồi uống thuốc. Dạ vâng ạ, tôi đi ngay. Cứ tưởng đâu Loan sẽ ổn sau khi uống thuốc, nhưng mà cả ngày hôm ấy, cô cứ có cảm giác bồn chồn nôn mửa liên tục. Thế không ổn, bà Cúc liền đi cùng chồng lái xe đưa con dâu xuống thị trấn để khám. Thời gian trôi đi, lúc này kim đồng hồ đã chỉ sang hơn 4 giờ chiều. Bà Cúc lo lắng đi qua đi lại ở cửa phòng cấp cứu. Ông Khâm thì liên tục hối mấy cô y tá. Thậm chí là ông còn gọi điện cho một người bác sĩ nổi tiếng dưới thành phố để phòng trường hợp phải chuyển viện. Thế nhưng thật là chẳng ai có thể ngờ được rằng lúc bác sĩ từ trong phòng bước ra thông báo. Chúc mừng ông bà, kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy cô Loan đã cấn thai. Hả? Ông nói thật chứ? Đây là sự thật. Cái thai rơi vào khoảng 3 tuần tuổi. Nhưng mà do là lần đầu tiên cô Loan sẽ vất vả lắm. Ông bà đợi cho một lát nhé. Thì sắp lịch khám thai định kỳ cho gia đình, rồi kinh như vậy mà làm theo. À vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Bà cũng chụp lấy tay của chồng mình, gương mặt lộ rõ nét mừng rỡ đến phát khóc. Mà không chỉ có hai người, vợ chồng ông Vũ, bà Hạnh ở dưới thành phố, sau khi nghe tin thì cũng vui mừng khôn xiết. Và tất nhiên là cả Loan nữa, cô giờ đây nhìn xuống bụng của mình với một cảm giác khó tả. Bên trong đã có thêm một sinh linh. Thú thật là trước đây Loan đang nghĩ đến việc mình có thai. Thế nhưng giờ khi có thật thì cô vừa mừng cũng vừa lo vì bản thân chưa có kinh nghiệm nào cả. Trên đường về lại nhà, cô thấy con dâu của mình cầm điện thoại rồi nhìn chăm chăm. Bà Cúc bấy giờ điện hỏi. Con gọi cho ai vậy? Anh chị thông gia à? Dạ không, mẹ con gọi từ ban nãy, mà bây giờ con gọi cho anh Minh không có được, chung cứ đổ mạnh ấy không có nhấc máy. À thằng Minh hả? Hôm nay nó phải chủ trì một cuộc họp với đối tác ở nước ngoài, quan trọng lắm, nên nó chắc để chế độ im lặng đó. Dạ con không biết. Anh Minh biết tin con mừng không hả mẹ? Ồ sao lại không? Nó nhảy cẫng lên như đứa trẻ đó chứ. Bà Cúc nắm lấy tay của con dâu. Loan à, cảm ơn con. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Sao lại cảm ơn à? Thì cảm ơn vì con đã làm dâu nhà này, giờ lại mang cốt nhục của thằng Minh trong người, còn là niềm tự hào của bố mẹ đấy. Nghe những lời này thì Loan quả thật thấy ấm lòng vô cùng. Về tới nhà, bà Cúc liền hối thúc bà Mười đi chợ mua đồ về nấu nướng một bữa tiệc ăn mừng. Đến khi trời sập tối thì từ bên ngoài cầm một bóng người tất tả chạy vào với dáng vẻ hết sức gấp gáp. Loan, Loan ơi! Nghe tiếng gọi, Loan có chút giật mình. Cô càng bất ngờ hơn nữa khi thấy đó là Minh. Anh với bộ quần áo ướt như chuột lột chạy vào ôm chầm lấy vợ. Loan, nói cho biết sự thật, em có bầu hả? Cái này anh bé thôi, bé với lớn gì, anh vui lắm. Đúng lúc này vợ chồng ông Khâm bước tới. Chả lẽ là giả hả cái thằng này? Mày giờ xứng nhất đi nha, sắp tới lo tranh thủ thời gian chăm sóc cho con Loan đi. À, dạ, nhật chí à. Một lát sau, trong bữa tiệc ăn mừng, bầu không khí vui tươi tràn ngập, ai cũng cười nói, hướng về phía nhân vật chính là Loan. Ngoài ra ông Khâm còn nói thêm, vì sắp tới để cho Minh có thời gian chăm sóc vợ, ông cũng sẽ làm lành lại với anh hai của Minh, nhằm giảm tải bớt công việc cho Minh. Tất nhiên là tin này là thứ mà Loan mong chờ nhất bấy lâu. Sau bữa tiệc, Loan lại nhận cuộc gọi từ bố mẹ của mình để hỏi thăm. Bà Hành còn ngỏ ý, theo phong tục ông bà từ xưa truyền lại, đàn bà phụ nữ mang con nên hay về nhà ngoại chăm. Nhưng mà tất nhiên cái ý tưởng này nhanh chóng bị vợ chồng ông Khâm từ chối. Thậm chí bà Cúc còn gọi điện để nói chuyện, xin ông bà thông gia thông cảm. Bà lấy lý do là ở trên này không thiếu bất cứ một cơ sở vật chất gì, thậm chí là không khí còn trong lành và mát mẻ. Để đến khi cái thai vừa đủ lớn, hai vợ chồng đích thân đưa Loan xuống thành phố, chọn bệnh viện sản uy tín nhất, nhiều bác sĩ giỏi nhất. Trước sự chân thành của bà, vợ chồng ông Vũ cũng không thể nào từ chối. Đêm về khuya, Loan lúc này chẳng thể nào ngủ nổi. Cô hết nhìn xuống bụng của mình lại nhìn về chồng. Mình cũng vui vẻ không kém. Từ nãy đến giờ hai vợ chồng chuyện trò, vừa là lên trên mạng để mua sắm những đồ thiết yếu dành cho đứa con sắp chào đời. Loan này, thời cũng muộn rồi, em chịu khó ngủ đi nhé. Thức khuya như vậy không tốt cho thai nhi đâu. Em biết rồi, em vui quá em không ngủ nổi. Nghe lời anh nào, nằm xuống nhắm mắt ngủ đi. Dạ, anh cũng ngủ chứ? Anh chưa, anh còn làm chút công việc tồn đọng nữa. Anh nhớ làm xong về ngủ sớm nhé. Ờ, anh biết rồi. Nói thêm vài câu thì Loan nhắm mắt và từ từ thiếp đi. Nhưng cô không hề hay biết được rằng mình bây giờ nhìn cô bằng ánh mắt đầy lạnh lùng. Chẳng có chút âu yếm chiều mến như ban nãy. Trên hết đợi cho Loan ngủ xong, mình mở cửa phòng bước ra ngoài. Một tuần trôi qua, cuộc sống của Loan khi có em bé đã thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực. Còn hầu như là được gia đình chồng theo sát, chăm sóc còn hơn cả một đứa bé. Thậm chí bà Cúc ngày nào cũng hỏi con dâu muốn ăn gì. Loan thì chẳng có tư tưởng lợi dụng để làm tiền nên cô thì thầm đáp. Con không muốn ăn gì cả, con đầy đủ lắm rồi. Giờ con mong duy nhất là đứa con trong bụng được mạnh khỏe, được chào đời. Mẹ cũng vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu chỉ phù hộ cho cháu tôi sau này thông minh lanh lợi. Còn nữa mẹ ơi, phải học giỏi như bố nó nữa chứ. À đúng đúng. Mà bây giờ cũng sắp giờ chiều rồi, con lên phòng nghỉ ngơi nhá. Mấy hôm nay con lười ngủ trưa lắm đấy, phải ngủ đủ giấc, đứa bé trong bụng nó mới khỏe. Con biết rồi, con xin phép mẹ. Ờ, đi đứng cẩn thận. Chắc thêm tháng nữa mẹ bảo bố mày nghiên cứu cho chuyển xuống ở tầng trệt thôi, chứ đi cầu thang những hụt chân thì khổ lắm. Không sao đâu mẹ, con nghe người ta bảo trong thai kỳ đó, đi đứng nhiều sau này dễ đẻ hơn. Ờ, thế thôi lên ngủ đi con. Còn nói chuyện tạm thời kết thúc, Loan từ tốn bước lên trên cầu thang. Khi vào trong phòng trước khi nằm xuống, thấy hơi có chút ngột ngạt, và lại dạo này thời tiết khói bức, cho nên Loan quyết định mở một cánh cửa sổ rất cho thoáng. Và rồi khi mở xong, ánh mắt của cô vô tình quét ngang qua kính cẩm sắt, và ở đó có một bóng người đang đứng nhìn chăm chăm. Khoảnh khắc không quá xa, Loan có thể nhận biết đây là một người hoàn toàn xa lạ. Thậm chí là nhìn theo bộ quần áo đối phương mặc thì có phần cũ kỹ và rách rưới, trông cứ như một kẻ ăn mày vậy. Chưa dừng lại ở đó, Loan rất nhanh thấy bà Mười chạy ra. Không biết bà đã nói gì, nhưng cái cách cử chỉ của đôi tay và biểu cảm trên gương mặt thì có thể thấy bà đang muốn xua đuổi người đàn ông kia. Ai vậy chứ? Tò mò là như vậy nhưng Loan chẳng muốn tìm hiểu thêm. Cô quay lại, hướng về chiếc giường. Cô ngả lưng nằm xuống rồi nhanh chóng thiếp đi. Cứ tưởng đâu bản thân sẽ đánh một giấc tới chiều. Thế nhưng mà nằm chưa được bao lâu thì trong cơn mê man, Loan thoáng thấy cả người của mình lâng lâng như bị nhấc bổng lên không trung vậy. Chưa hết, trong bụng của cô cảm nhận được nhịp đập bình bịch. Sao thế này? Hay là con đang đập? Loan thầm nhủ và dần dần không chỉ có mỗi nhịp đập kia mà cô còn thấy bụng của mình dựa lên những cơn đau. Và cường độ sự đau đớn ấy càng lúc càng nhân lên gấp bội. Đau, đau quá. Loan run rẩy sờ lên bụng của mình. Nhưng thứ kinh dị nhất bây giờ mới xuất hiện là bởi từ trong cái bụng đang sưng phình, một bàn tay như thể xé toạc và trồi lên. Đây là một cái bàn tay chẳng giống trẻ sơ sinh chút nào, bởi nó đen đúa và gầy chu xương, thậm chí còn có móng vuốt sắc nhọn. Có lẽ vết rạch trên bụng cô cũng do những móng tay này gây nên. Một dòng cười re ré khiến cho Loan lạnh cả sống lưng. Qua kinh hãi cô rú lên một tiếng. Và công chính thích nhất này làm cho Loan bừng tỉnh. Cô chần chừng cặp mắt nhìn xuống bụng của mình. Giờ đây cảnh tượng mà Loan trông thấy khác xa hoàn toàn với cơn ác mộng vừa rồi. Bởi bụng của cô chẳng hề có vết tích gì cả, thậm chí cảm giác đau cũng chẳng còn. Loan, Loan ơi! Con còn chưa định thần lại được thì cô đã nghe tiếng gõ cửa kèm với giọng nói của bà Cúc. Loan ơi! Sao đó con? Loan bấy giờ ấp úng. Con không sao, mau mở cửa cho mẹ nào, mau lên. Không phải mất một lúc thì cánh cửa bấy giờ mới được mở ra. Từ bên ngoài thì bà Cúc bước thẳng vào bên trong với ánh mắt đầy lo lắng. Loan ơi, có sao không con? Vừa hỏi bà vừa đưa mắt nhìn khắp cả chân tay, mặt mũi của con dâu. Loan thì lắc đầu đáp. Dạ thưa mẹ, con không sao à? Chỉ là vừa rồi con nằm mơ thấy ác mộng. Trời đất ơi! Vậy mà rồi mơ thấy gì mà hét to vậy hả? Cũng may mà nhà không có ai. Con mơ thấy... Loan thoáng nghĩ lại, sẽ thuật lại cho mình nghe. Thế nhưng rồi cô lại lắc đầu. À không sao, mấy thứ linh tinh ấy mà con không nhớ nữa. Hết cả hồn, thôi không sao là tốt rồi, bây giờ nằm xuống nghỉ đi. À mà chồng con về chưa mẹ? Thằng Minh á, nó chưa, để mẹ gọi. Dạ thôi, con chỉ hỏi vậy thôi chứ để chồng con đi làm việc đi à. Một lát sau khi đã phần nào định thần lại được thì Loan cùng với bà Cúc cũng xuống dưới nhà. Lúc này thì cô mới nhận ra trong gian bếp chỉ có mình con Mai đang loay hoay nấu nướng. Thậm chí là đến khi nấu xong dọn lên mầm mà cũng chẳng thấy bà Mười đâu. Tò mò Loan liền hỏi. Mai này, mẹ em đâu? Dạ thưa chị. Con Mai chưa kịp trả lời thì bà Cúc đã nói chen. Bà Mười bận công chuyện ở quê xin phép về rồi, chắc 2-3 ngày nữa mới quay lại. Dạ vâng. Còn bố với anh Minh đâu rồi ạ? Mình có đợi không ạ? Thôi, bố mày đi công tác. Còn thằng Minh thì lát nữa mới về. Con ăn cơm trước đi. À ngày mai là ngày khám thai định kỳ đó. Có gì à, lát nữa thằng Minh nó về. Mẹ dặn nó ngày mai nghỉ, để nó đưa con đi khám nhé. Dạ vâng ạ. Loan đưa đôi tay liền cầm đũa. Còn đang định gắp miếng thức ăn cho vào bát thì cô thấy bụng của mình nhói lên. Bất giác đôi đũa trên tay của Loan rơi xuống. Tất nhiên là thấy biểu hiện này của con dâu, bà Cúc lo lắng vô cùng. Bà bây giờ đứng dậy bước tới kế bên Loan. Con à, con thật là không sao đâu. Chứ thấy mẹ thấy lo lắm. Con không sao à? Con nghe người ta bảo thai kỳ em bé càng đạt á, thì càng khỏe mạnh đó mẹ. Ờ, thế nhưng mà mày cũng nhớ theo dõi nha. Nếu đau quá thì nói với mẹ, để mẹ bảo thằng Minh nó đưa đi khám. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Đúng lúc này thì từ bên ngoài Minh liền bước tới, vẫn là nụ cười tươi rói và ánh mắt trìu mến. Con chào mẹ, con mới về. Loan à, anh về rồi. Em xem này, anh mua gì này? Vừa nói, Minh vừa giơ cái túi nhỏ trên tay của mình. Loan thì vẫn đang nén cơn đau nên không nhìn rõ lắm. Là gì vậy anh à? À, xoài non đó. Chấm với lại mắm ruốt là ngon lắm đấy. Hôm kia em có nói em thèm mà. Thế nhưng mà tới hôm nay anh mới kiếm được chỗ bán. Trời đất ơi, em cảm ơn anh. Ơn nghĩa gì? Nào nhà mình ăn cơm đi, đang muốn dã ruột rồi đây. Minh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh vợ của mình. Nếu như bình thường Loan sẽ cảm thấy vui mừng lắm vì sự chu đáo của chồng. Thế nhưng bây giờ lại không. Cô có nở nụ cười cũng khá là gượng gạo. Và lý do là bởi Loan dần để ý được. Đúng là ở bên ngoài Minh đối xử rất tốt với cô, ân cần và dịu dàng. cũng như là quan tâm từng cái nhỏ nhặt. Ấy vậy mà mỗi khi đêm xuống lúc chỉ còn lại hai vợ chồng, Loan thấy chồng của mình rất lạnh nhạt, thậm chí là chẳng có nổ một cái ôm, một nụ hôn đúng nghĩa. Điện thoại thì chẳng bao giờ thấy Minh để công khai mà cứ ôm khư khư ở bên mình. Thỉnh thoảng là có một cuộc gọi đến khiến cho anh phải ra tận bên ngoài để nghe. Chưa hết, Loan còn tình cờ phát hiện, cứ tới nửa đêm lúc vợ ngủ say, Minh rời khỏi giường rồi sang một căn phòng trống cùng tầng ngủ cho đến tận sáng. Mà với tâm lý của một thai phụ như Loan thì là cô rất nhạy cảm, liên tục suy nghĩ về đủ mọi khả năng. Và tất nhiên khả năng mà Loan nghĩ là việc Minh đã chán mình. Chính cái suy nghĩ đó làm cho cô cứ thấp thỏm, lo âu không ngừng. Một lát sau khi mà bữa cơm kết thúc, mình có rửa còn mấy quả xoài cũng như là hâm phần mắm rút lại cho ấm. Nhưng mà Loan cũng chỉ ăn cho có lệ rồi than mệt để về phòng nghỉ ngơi. Lên đến phòng, Loan lấy điện thoại nhắn tin cho chồng, nội dung khá ngắn gọn và xúc tích. Anh lên đây, em có chuyện muốn nói. Cũng phải mất một lúc sau thì cánh cửa phòng bấy giờ được mở ra. Mình đến bước tới. Sao đây em? Em muốn nói gì sao không nói ban nãy? Hay là muốn anh mua gì? Không. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Anh không thích anh lạ à? Ủa lạ gì? Anh không biết thật hay là anh giả vờ? Anh không biết thật. Thành trả lời em vào nửa đêm hôm qua anh ở đâu? Ở thế ngủ với em, có đi đâu đâu? Thật không? Thật mà. Em hỏi anh lần cuối đó. Chiếc cặp mắt để nghiêm nghị của vợ mình bấy giờ liền thở dài. Đúng là em đang nghi như Tào Tháo vậy đó. Anh xin lỗi vì không ngủ cùng em cả đêm. Nhưng mà anh có lý do. Giờ này công việc nhiều lắm, bố với lại anh hai thì đã bất hòa. Anh thì không muốn về muộn như lúc trước. Anh tranh thủ nửa đêm nửa hôm hoàn thành công việc. Còn lý do anh sang phòng khác là vì sợ thanh âm từ bàn phím, rồi cả khói thuốc lá làm ảnh hưởng tới cả hai mẹ con. Em cứ suy nghĩ đi đâu vậy ha? Có thật không? Thật mà. Anh thề với em luôn đó. Nhưng anh mà có giấu em chuyện gì thì anh sẽ... Thôi, đừng nói gở nữa. Em không nghi ngờ anh nữa là được chứ gì. Anh nói thật mà. Thôi bây giờ em mệt rồi em ngủ đây. Còn anh thì sao? Đêm nay có cần phải làm việc nữa không? Có. Công việc dạo này căng thẳng lắm em à. Anh làm đi. Em chịu khó nhé. Sau việc anh vào ngủ với hai mẹ con ngay. Còn nói chuyện kết thúc, khá chóng vánh khi Loan leo lên trên giường. Cô nằm xuống kéo chiếc chăn lên cao. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại một lần nữa thì Loan mới mở mắt. Tất nhiên là cô đâu thể dễ dàng cho qua mà không nghi ngờ gì. Trong lòng của Loan thầm nhủ. Được rồi, em sẽ có cách để tìm hiểu. Hy vọng anh đừng làm cho em thất vọng. Sáng hôm sau, Loan thức dậy với cảm giác khá ê ẩm ở tay chân. Đêm qua sau giấc ngủ của cô cũng chẳng ngon lành gì. Một phần vừa chập chờn nghĩ về chuyện của Minh. Tới khi mà chợp mắt được thì Loan lại mơ thấy những thứ lung tung. Nào là đám tang rồi những đàn quạ. Thậm chí còn có những tiếng khóc than đầy thê thảm. Giờ đây cô đưa mắt nhìn chung quanh. Căn phòng trống trải mang tới một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Loan muốn nằm thêm một chút nữa. Nhưng sự nhớ ra là chuyện mình cần làm. Thế là cô liền nhòm dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Loan thay một bộ quần áo kín đáo. Lúc bước xuống cầu thang, cô nhìn thấy con bé Mai đang quét nhà. Ủa chị Loan dậy rồi à? Chén sáng đêm để ở sẵn ở bàn đó. Chị không đói mẹ chị đâu. Dạ bà chủ đang ngoài có việc. Giờ trong nhà chỉ có hai chị em mình. Vậy em ở nhà trông nhà nhá, chị đang ngoài có chút chuyện. Ơ chị đi đâu? Chị mua chút đồ cá nhân sớm sớm thôi. À, nhưng bà chủ dặn... Cô bé Mai ấp úng, còn Loan lúc này chẳng có gì có thể ngăn được cô. Cô nhanh chóng bước ra ngoài. Theo trí nhớ của cô thì ở cách nhà khoảng 500 mét có một cái ngã tư. Ở đó có mấy người chạy xe ôm. Cô dự định thuê lấy một chiếc để đến công ty nơi chồng mình làm việc để thầm theo dõi. Bước ra khỏi cổng, Loan kéo chiếc khóa của cái áo khoác lên. Nhưng vừa mới bước được vài bước, cô thoáng thấy ở phía xa bên kia đường có một bóng người đang hướng nhìn chăm chăm vào mình. Loan nhanh chóng nhận ra đây là người đàn ông ăn mặc rách rưới, mình mày để bùn đất dơ bẩn, đứng trước nhà hôm trước. Ngay lập tức Loan cảm giác bất an, thậm chí ánh mắt của người này giờ đây đang dán chặt vào bụng của cô. Cô nén cơn hoang mang, Loan cố gắng bước thật nhanh, nhưng đối phương bắt đầu rời khỏi vị trí rồi bám theo. Khoảng cách mỗi lúc một gần, tất nhiên là với sức của một người phụ nữ là đang bụng mang dạ chửa, làm sao có thể chạy thoát. Và khi khoảng cách được rút ngắn lại chỉ còn vài bước chân, cứ tưởng đầu Loan sẽ bị người đàn ông kia đuổi kịp thì bất ngờ cô thoáng thấy một nhóm 3-4 người lái xe ôm đang đứng hút thuốc. Không chần chừ, cô liền gọi xe ôm. À, cô đi xe ôm hả? Đi đâu tự tôi chở? Em muốn tới công ty xuất nhập khẩu nông nghiệp Minh Cúc. À, leo lên xe 50 nhá. Dạ, bao nhiêu cũng được, em gấp lắm. Từ khi Loan leo lên một chiếc xe ôm, cô bắt đầu ngoái đầu nhìn lại. Người đàn ông kia đã không còn thấy đâu nữa. Sau khi chạy khoảng chừng 20 phút, chiếc xe ngược lại trước cánh cổng sắt lớn của công ty Minh Cúp. Nhưng đập vào mắt của Loan lúc này là một cái ổ khóa to đùng, kèm với tấm bảng bên trên có ghi công ty tạm thời đóng cửa. Ô, sao lại thế này? Cô không biết gì à? Lâu nay tôi quên nói với cô, hình như công ty Minh Cúc ngừng hoạt động mấy tháng rồi. Sao lại ngừng hoạt động, anh chắc không? Chắc mà, ngày nào tôi chạy lại qua đây. Cứ tưởng cô tới nhà nào gần đây nên bắt xe chứ. Nếu biết cô tới tìm công ty này thì đã nói trước rồi. Loan bối rối vô cùng, cô lẩm bẩm. Sao lại thế? Giờ mình phải làm gì tiếp theo đây? Cô có đi tiếp không? Không thể trả tiền cuốc xe, tôi còn đi chở khách khác. À, anh cảm phiền chở tôi về chỗ ban nãy được không? Hết bao tiền tôi gửi. À vâng, lên xe đi. Loan lúc này lộ rõ về thất vọng trên gương mặt của mình. Nhưng khi chiếc xe vừa đi có vài chục mét, cô khựng lại khi thoáng thấy một dáng người quen thuộc. Ủa, anh Minh? Đúng thật là Minh. Anh đang ngồi trên chiếc xe Tay Ga quen thuộc, lái đi trước mặt của Loan. Ngay cả biển xe cũng trùng khớp. Ngay lập tức Loan liền vỗ vai của người lái xe ôm. Anh ơi, anh bám theo cái người kia giúp tôi. Hả? Sao cô lại thay đổi xoành xoạch như vậy? Anh giúp tôi đi, nhưng mà chỉ bám theo thôi. Đừng cố cố vượt lên nhé. À, đi xa vừa đủ để không mất dấu thôi. Phiền phức quá đi cô à. Tuy cảm giảm là như vậy, nhưng mà người lái xe ôm vẫn làm theo yêu cầu của Loan. Hai bên chạy thêm chừng 2 cây số nữa thì Loan thấy mình dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Ủa chứ đây là đâu? Còn chưa đoán ra đường thì từ bên trong căn nhà kia có 2 bóng người chạy ra. Đi trước là một đứa bé, còn phía sau là một người phụ nữ trông khá trẻ. Đứa bé nở một nụ cười tươi rói, hớn hở ôm chầm lấy Minh. Anh cúi xuống bế lên nó, vỗ nhẹ vào mông. Nhưng thứ đáng nói hơn, đó là khi người phụ nữ kia bước tới gần, Minh liền đưa tay ôm lấy, đồng thời đặt một nụ hôn lên trán. Cảnh tượng đầy tình tứ đập thẳng vào mắt của Loan khiến cô không thể nào không chết đứng. Là bởi làm sao Loan có thể tưởng tượng được rằng mình phải chứng kiến hành động này. Loan sốc lắm, thậm chí cô còn suýt ngã từ trên xe ôm. May mà vịn được lại tạm thời. Cô ơi, bây giờ làm gì tiếp theo cô? Câu nói của người chạy xe ôm khiến cho Loan như bừng tỉnh. Cô liền đưa tay vào túi quần, run rẩy rút chiếc điện thoại. Rồi sau đó Loan chụp lấy vài tấm. Đến khi Minh cùng người phụ nữ và đứa trẻ kia bước vào căn nhà, cô thiều thào đáp. À, anh về lại chỗ cũ cho tôi. Bây giờ về đó cô đừng thay đổi nhé. Vâng. Chiếc xe bòn bòn chạy trên con đường bê tông đầy bụi. Loan ngồi sau như một kẻ mất hồn. Tới khi xe ngừng lại cô chẳng còn biết nữa, phải đợi cho đối phương thúc giục. Này, thế giờ mau trả tiền cho tôi đi, để cô viện cớ rồi dắt tôi đi lòng vòng nha. Loan khẽ gật đầu bước xuống, cô mở túi sách mang theo bên mình lấy ra một tờ 200 ngàn. Anh cho tôi gửi, không cần thôi đâu. Trông thấy tờ tiền trên tay của Loan, người lái xe như thể quên đi sự khó chịu từ nãy đến giờ. Anh ta nhận lấy không quên cảm ơn rối rít. Loan chẳng buồn nán lại, mà cô cứ như vậy bước về căn biệt thự. Lúc con Mai mở cổng, Loan nhìn thấy chiếc xe của bà Cúc đang đậu trong sân. Con bé cũng nói chen. Chị về rồi hả? Nãy giờ chị đi đâu đó? Bà chủ về không thấy chị hỏi em không biết trả lời sao? Loan đưa mắt nhìn con bé rồi không trả lời, cứ bước thẳng vào bên trong. Khi tới gian phòng khách, bà Cúc vừa nhìn thấy con dâu thì liền đứng bật dậy. Trời đất ơi Loan, đi đâu từ nãy giờ vậy con? Mẹ gọi đến muốn trách cả máy không có nghe. Loan đưa cặp mắt rưng rưng nhìn mẹ. Mẹ, con vừa phát hiện ra một sự thật đậm trời. Mày nói gì sự thật gì? Sự thật với anh Minh. Mày biết rồi à? Ai nói cho mày biết? Như vậy cả mẹ cũng giấu con. Không Loan à, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tất cả. Tại sao lại giấu con cái chuyện anh Bình ngoại tình chứ hả? Tại sao? Bà Cúc bấy giờ trố mắt, bà liền lắp bắp. Ủa Loan, con nói cái gì đấy? Sao mẹ lại định lấp liếm cho sai trái của anh Minh? Con không tin bất cứ một lời giải thích nào đâu. Loan à, không, con hiểu lầm rồi. Thằng Minh nó không có ngoại tình gì cả. Mẹ đừng nói nữa. Các người là một ruột với nhau. Tôi không có ở đây nữa. Đúng lúc này từ bên ngoài có bóng người bấy giờ bước tới, kèm theo đó là một giọng nói trầm khàn. Cô Loan à, mẹ chồng của cô nói đúng đấy. Cậu Minh không có ngoại tình hay lừa dối gì cô. Loan bất ngờ lắm, bởi người vừa lên tiếng chính là người đàn ông ăn mặc rách rưới. Thậm chí là bà Cúc vừa trông thấy đối phương còn tỏ vẻ hoảng loạn hơn cả con dâu. Sao ông lại bước vào đây? Ông đi ngay cho tôi. Phía sau người đàn ông kia là bé Mai. Nó vòng tay lại nói với vẻ run rẩy: Thưa bà chủ, là con mở cửa cho ông ấy. Mày, cái con hư hỏng này, tao dặn mày thế nào hả? Sao lại... Thưa bà chủ, bà đừng giấu chị Loan nữa. Con nghĩ chị ấy nên biết sự thật. Những việc mà mọi người đang giấu bấy lâu. Sự thật gì? Mày câm mồm đi. Còn ông á, mà cút khỏi nhà tôi, không tôi gọi công an. Bà cứ thoải mái đi. Nhưng mà trước khi công an tới đây, tôi sẽ nói hết toàn bộ sự thật cho cô Loan biết. Không, không được nói, không. Bà Cúc còn chưa dứt câu thì Loan bấy giờ bước tới chắn ngay ở trước mặt. Nói đi, các người nói cho tôi nghe, chuyện gì mà tôi không được biết. Nếu như không thì đừng có trách. Đừng bà, Loan à, con đừng làm bậy. Con đang mang trong mình cốt nhục của thằng Minh. Bậy bà, thằng Minh nào chứ? Người đàn ông kia nghiêm nghị. Bà có biết nó là thứ gì không? Ông đưa mắt nhìn về Loan. Loan à, con đừng có nghĩ cậu Minh ngoại tình là bởi vì cậu ấy đã không còn sống trên cõi đời này nữa từ trước khi cô về đi làm dâu. Ông nói nhăng hội gì đấy? Ông lại tính thông đồng với những người trong nhà này? Không, cô yên lặng lắng nghe những gì tôi nói đây. Ngài đàn ông thở hắt ra rồi thuật lại. Và khoảng 2 năm trước thì Minh, con trai của vợ chồng bà Cúc, phát hiện ra mình bị mắc chứng bệnh ung thư. Tuy được chạy chữa đủ mọi phương cách, nhưng vì bệnh tình đã tiến tới giai đoạn cuối cho nên không thể cứu vãn được. Đã thế, người con trai đầu của bà Cúc lại mắc chứng vô sinh, không thể nào có con. Thế là đứng trước viễn cảnh gia đình tuyệt tự, ông Khâm mới tìm tới một vị thầy pháp có tiếng. Vị này mới mách nước rằng có cách giúp gia đình ông bà. Tuy mình đã chết nhưng vẫn có thể cưới vợ rồi thụ thai. Tiếp đến họ vạch ra một kế hoạch hết sức tỉ mỉ. Đợi chuyên kết minh xong, bà Cúc thuê mướn một người đàn ông có dáng dấp dung mạo khá giống với con trai của mình. Sau đó trả tiền rồi yêu cầu đối phương sống với danh nghĩa của Minh để đi xem mắt. Người mà hai vợ chồng bà nhắm đến phải có một gia cảnh bình thường, càng nghèo càng tốt. Bởi vì những người đó nếu như sau này mọi chuyện vỡ lở, cậu sẽ dùng tiền để bịt miệng. Vào hôm đám cưới mọi thứ diễn ra bình thường, cho tới lúc tiệc tàn. Cái buổi lễ mà Loan được hai vợ chồng bà Cúc bảo là truyền thống của gia đình, thực chất đây mới chính là hôn lễ của cô cùng với Minh, người con trai đã khuất. Sau khi làm lễ xong, Loan được cho uống bát canh thuốc bắc khẩm với đại đồ bổ. Thế nhưng mà bên trong là thứ bùa ngài cùng với thuốc mê do thủy thể pháp ghi cho. Khi Loan đã mê man rồi thì cô sẽ được vong hồn của Minh làm chuyện vợ chồng. Đây cũng chính là lý do để giải thích những việc lần ân ái Loan không hề chủ động mà cũng chẳng hề hay biết gì. Cho đến khi mà cô cấn thai thì lúc đó người đóng giả Minh mới xuất hiện nhiều hơn để giúp cô ổn định lại tâm lý. Tất nhiên là anh này đã có vợ con, cho nên tuy nhận tiền để đóng cảnh sống với Loan như vợ chồng, nhưng cũng giữ ý tứ để không xảy ra những việc quá giới hạn về đạo đức. Khi người đàn ông kể đến đây thì Loan liền trố mắt, cô lắc đầu. Không, các người đừng bịa ra cái chuyện hoang đường đó để lừa tôi. Tôi không tin đâu. Người đàn ông lắc đầu, sau đó bước thẳng về phía vách tường. Ông ta đưa tay tháo tấm mảnh gia đình rồi ném xuống dưới mặt đất. Lớp kính bên ngoài vỡ toan, để lộ ra mặt sau của tấm ảnh lớn là một tấm ảnh y nghệt. Nhưng chỉ có điều là ở tấm ảnh bị che, vị trí của Minh lại là một người có gương mặt hoàn toàn khác. Tôi nói thêm cho cô biết, tên tôi là Bảo, vốn là anh em huynh đệ đồng môn với người thể pháp ta làm phép này cho vợ chồng bà Cúc. Nhưng cái phép ấy không phải là để giúp đỡ, mà nó là có phép đen để triệu hồi một con quỷ dưới địa ngục, làm con quỷ tái sinh vào trong cái bào thai mà cô đang mang. Khi tôi biết được chuyện, có tới để ngăn cản nhưng đã muộn. Ông thể pháp ấy đã bị chính con quỷ giết để diệt khẩu. Tôi cũng phải vất vả lắm mới có thể trốn thoát. Sau đó thì tôi còn phải giả điên, tự xé quần áo của mình, để khi con quỷ đã nhập vào bào thai trong bụng cô, nó không xuất ra mà phần nào tự phong ấn sức mạnh, thì tôi mới có thể công khai mà ngăn cản. Cô Loan à, cô tuyệt đối không được sinh đứa bé này, bởi nó không phải là cốt nhục của cậu Minh hay là cháu của vợ chồng bà Cúc, mà nó là hiện thân của quỷ dữ. Một khi nó đã ra đời thì thế giới này sẽ gặp đại loạn. Bà Cúc bấy giờ trợn mắt rồi tiến tới. Ông cút đi. Tôi nói cho ông biết, đây là cháu nội của tôi. Hai vợ chồng tôi phải vất vả lắm mới có thể giữ lại giọt máu cho thằng Minh. Nó không phải là quỷ gì cả, nó là tuyệt đối không phải là quỷ. Ngay lúc này bên ngoài lại có thêm một người nữa bước tới. Khá bất ngờ, đó chính là ông Khâm và bà Mười giúp việc. Trong thấy chồng, bà Cúc bấy giờ chạy vội tới. Ông ơi, cái tên điên này nó bảo cháu mình là quỷ đấy, ông đuổi nó đi. Nhưng ông Khâm lại có biểu hiện trái ngược với vợ. Ông bước tới chắp tay hành lễ. Thưa thầy Bảo, tôi xin lỗi thầy, Tôi đúng là mù quáng. Ông là sao vậy? Ông gầm bấy giờ liền thở dài. Từ ngày con Loan nó cấn thai tôi thấy bất an lắm. Thậm chí tôi còn mơ thấy cảnh thằng Minh nó hiện về báo mộng. Nó lắc đầu bảo là tôi ngừng lại đi, vì đó không phải là con của nó. Nhưng giấc mơ liên tục xảy đến khiến cho tôi hoài nghi. Thế là tôi với bà Mười mới đi tới một ngôi chùa nổi tiếng. Ngày đầu trong chùa có một vị sư chủ trì có thể qua lại giữa hai cõi âm dương để chuyện trò với người chết. Tại đây tôi đã được gặp và nói chuyện với thằng Minh. Đúng thật là nó tận số. Còn cái phép kia với người làm với con Loan mang thai nó không phải là nó. Không thể nào. Ông nhầm lẫn gì đó, không thể nào. Đây là cháu nội của mình ông. Bà Cúc bấy giờ gào lên. Ông lừa tôi. Ông lừa tôi. Ông khờ mồm lấy vợ của mình. Bà tỉnh lại đi. Ngày đàn ông kia bước tới phía Loan. Thôi nào. Mọi người tất cả cũng chỉ là nạn nhân thôi. Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất chính là giải quyết cái bào thai trong bụng của Loan. Tôi đấy không được để cho nó ra đời. Loan từ nãy đến giờ hồn phách như thể trên mây. Giờ đây cô nhìn xuống bụng của mình, đồng thời nhớ lại giấc mơ kỳ dị mình đã trải qua. Trời đất ơi, con tôi. Ông không bước tới nhẹ nhàng. Loan à, vợ chồng tôi xin lỗi cô rất nhiều. Nhưng mà chuyện đã rồi, cô hãy để cho thầy bảo làm lĩnh ngăn chặn tai họa. Sau đó tôi nhất định bồi thường thỏa đáng cho cô. Cô muốn bao tiền của cái đất đai, thậm chí là cổ phần công ty tôi đều đồng ý. Tôi không cần. Các người là đồ tôi, đồ độc ác. Có vẻ như không chịu đựng nổi cú sốc này, Loan lảo đảo ngã quỵ và ngất lịm. Những gì cuối cùng cô nghe được chỉ là tiếng gọi vang vọng bên tai. Lại nói về ông thầy bảo, ông tính toán rồi quyết định ngày nửa đêm của ngày hôm sau. Lúc đó có nguyệt thực thì buổi lễ chụp con quỷ sẽ nhốt lại dưới địa ngục được tiến hành. Từ giờ cho đến lúc đó ông sẽ phải chuẩn bị rất nhiều những thứ đồ lễ cùng bùa chú. Ông Khâm thì tất nhiên là nghe theo vô điều kiện. Thời gian dần trôi, cuối cùng thì thời khắc làm lễ cũng đến. Ông thầy bảo đứng trước bàn lễ sau đó ra hiệu. Ông Khâm à, mời được cô Loan xuống làm lễ. Sắp tới giờ rồi. Vâng ạ. Thế nhưng rất nhanh ông Khâm từ trên cầu thang hạ hộc chạy xuống. Thầy à, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Tôi không thấy vợ với con Loan đâu cả. Ông đừng đùa vậy chứ. Tôi nói thật, lâu nay tôi cất cử bà ấy trông con bé mà. Ông lên tìm lại một lần nữa kỹ cho tôi. Thế nhưng đúng thật là sau khi lục tìm tất cả căn biệt thự, chẳng thấy tung tích của bà Cúc và Loan đâu. Cho đến khi tìm thấy một mảnh giấy được để lại trên mặt bàn, bên trong là những dòng chữ viết vội của bà Cúc. Bà thông báo rằng bà và Loan sẽ không làm hại đứa bé trong bụng, bởi bà vẫn cho rằng đó là cháu của mình. Còn Loan nghĩ đây là máu mủ ruột thịt, cô không thể nào phá bỏ con của mình để mang tội. Ngay trong đêm và cả những ngày tiếp theo, ông Khâm cùng thầy bảo huy động, nào là phía công an rồi cả những mối quan hệ của mình, nhưng chẳng có tung tích nào. Ngay cả vợ chồng ông Vũ bà Hạnh dưới Sài Gòn cũng hết sức bất ngờ trước thông tin con gái mất tích. Ròng rã gần một tháng trời người ta tìm thấy bà Cúc, nhưng bà lúc này trong tình trạng không tỉnh táo, nửa điên nửa dở. Vừa khóc vừa cười rồi còn bảo là không được mang cháu của mình đi. Thăm khám không, bà Cúc được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Ông Khâm tuy đau khổ nhưng cũng đành phải đưa vợ vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Còn Loan thì hoàn toàn bật vô âm tín. Có người đồn đại rằng cô vượt biên sang Campuchia hoặc Thái Lan, mà tình hình của hai đất nước này rất phức tạp. Do đó việc tìm kiếm xác minh là một điều gần như không thể. Thời gian trôi nhanh, gần 8 tháng sau, đúng 12 giờ đêm trong một trạm y tế nghèo hút thuộc miền đông Thái Lan. Mấy cô y tá gấp rút cấp cứu cho một ca sinh. Người sản phụ gầy gò ốm yếu lại không phải người dân bản địa. Cô này chẳng có giấy tờ gì. Một ngày trước tìm thấy trạm xá trong tình trạng suy nhược cơ thể nặng. Bồng bầu thì to tướng và đang vỡ ối. Cuối cùng các bác sĩ cho dù cố gắng hết sức thì chỉ có thể cứu được đứa bé. Còn người sản phụ kia đã chút hơi thở cuối cùng của mình mà chẳng kịp nhìn mặt con. Mà là ở chỗ đứa bé này mới sinh nhưng nó không hề khóc. Đã vậy còn mở cặp mắt thao láo nhìn chằm chằm mấy cô y tá. Còn họ thì thấy kỳ lạ vô cùng. Thậm chí là nếu nhìn lâu vào cặp mắt của nó sẽ cảm thấy rùng mình lạnh toát. Cũng trong đêm đứa bé chào đời sớm chớp nổi lên, có một nhóm những vị sư tìm tới bảo rằng muốn nhận đứa bé này, bởi đây là một vùng thôn quê hẻo lánh. Và lại việc sản phụ kia vô danh không có thân nhân. Sau một hồi suy tính, các bác sĩ y tá đồng thuận giao đứa bé cho những vị sư này. Còn thi thể của sản phụ cũng được họ nhận rồi mang về chùa hỏa táng. Khi vị sư đưa đứa bé và thi thể sản phụ rời đi, thì chỉ trong vòng một giờ sau, cái trạm xá bất ngờ bị hỏa hoạn do bị chập điện. Nhưng điều kỳ lạ là toàn bộ y tá và bác sĩ và những bệnh nhân có mặt ở đó không ai chạy thoát ra ngoài.